Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1061, đại nhân vật một người tiếp một người. Đa tạ cười đại nhân cùng Lý đại nhân nhắc nhở. Bất quá, bản người đã quyết định, chính là chết cũng được một biện. Triệu Tinh Thần chắp tay cảm tạ nói. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Hảo Cổ thở dài. Vung thủ nói, mở ra khảo cảnh, chậm đã. Lúc này, một vệt kim quang thấu vách tường mà vào. Sau một khắc, hội tụ thành một cái vô cùng nho nhã lão giả. Lão giả một thân thanh bào, có vẻ mộc mạc mà thanh nhã. Vương hội phó, tất cả mọi người đứng lên tới chào hỏi. Triệu Tinh Thần biết, hắn chính là Vương Bản Đạo, Dược Sư Công hội phó hội trưởng, số 2 ủy viên, thân phận địa vị so Lý Hảo Cổ cao hơn được một mảng lớn. Bởi vì, Dược Sư Công hội chỉ có 2 vị phó hội trưởng. Một vị khác gọi Chu Đạo Toàn, là số 1 ủy viên, thường vụ phó hội trưởng, bình thường chủ trì Dược Sư Công hội sự vụ. Tới hội trưởng Vu Phạm Đông rời trên căn bản là sẽ không ló mặt. Có chút y tiên tại Dược Sư Công hội làm trên vạn năm cũng chưa từng thấy hội trưởng. Mà Phạm Đông rời cũng không phải là thường lý ủy viên. Thế nhưng, hắn là hội trưởng, hắn nắm giữ một phiếu phủ quyết quyền lực. Tại Dược Sư Công hội, hắn cũng coi là một cái nhân vật thần bí. Theo Chu Tử Thọ nói, hắn cũng chưa từng thấy qua hội trưởng. Triệu Tinh Thần, ngươi là Dược Sư sẽ công điều động nội bộ tham gia địa thần chủng tranh tài thiên tài một trong. Đang so thi đấu trước đó, Dược Sư Công hội không cho phép ngươi làm bất luận cái gì mạo hiểm chuyện. Vương Bản Đạo bãi liễu, bãi thủ, để cho mọi người lần nữa ngồi xuống sau. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Triệu Tinh Thần, Vương hội phó đều nói như thế, người muốn tuân thủ Dược Sư Công hội quyết định. Tiếu Thiên Hạ nói, Công hội quyết định, thuộc hạ vô điều kiện phải phục tòng. Lý Hảo Cổ nói, ha ha ha, đây là người ta Triệu Y Tiên cá nhân tự do, Công hội làm sao có quyền lực yêu cầu người ta không tham dự khảo hạch. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Lại là Dược Thần Tôn Thành Trương, cái kia suy hàng vào được. Triệu Y Tiên kiên quyết tiến thủ, muốn tranh lấy càng cao phẩm cấp tư cách. Cái này giá trị được mọi người chúng ta tán thưởng mới là. Công hội không thể bắt địa thần chủng sự tình tới làm khó dễ người ta. Lại một giọng nói truyền đến, tiến đến một cái gầy, mặc vô cùng hoa lệ lão giả, Chu Thường Vụ. Lập tức, mọi người lại toàn đều đứng lên. Người này địa vị so Vương Bản Đạo cao hơn. Dược Sư Công hội nhân vật số 2, số 1 thường lý ủy viên, địa vị gần với thần bí hội trưởng. Ngồi một chút ngồi, Chu Đạo Toàn đè thủ. Lý Hảo Cổ nhanh lên rời mông một chút, nhường ra vị trí chính giữa tới. Chu Đạo Toàn cũng không giả mồm, đặt mông ngồi ở vị trí chính giữa bên trên. Chu Thường Vụ, địa thần chủng đánh một trận không lâu liền muốn bắt đầu. Triệu Tinh Thần nhưng là 300 tuổi trong vòng thiên đế cảnh dược nói thiên tài. Thiên tài như vậy, một khi vẫn lạc tại khảo cảnh, đối với Dược Sư Công hội đem mang đến không thể lại xuất hiện tổn thất. Vương Bản Đạo nói, Triệu Tinh Thần vẻn vẹn nhân nguyên cảnh, trùng kích màu đồng phẩm dược sư tư cách quá nguy hiểm. Cơ bản tiến tới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không ra được. Chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi chịu chết. Luận công, hắn là Dược Sư Công hội Dược Sư, là tham gia địa thần chủng thiên tài. Luận tư nhân, chúng ta với hắn đều là đồng liêu. Chúng ta cũng không thể bộ dáng như vậy làm. Toi công nhìn hắn đi chịu chết. Lý Hảo Cổ nói, ngươi cái này nói cái gì lời nói. Thật giống như ta Chu Đạo Toàn muốn để hắn chết. Làm bừa bãi nha. Chu Đạo Toàn vừa nghe, lập tức có chút giận, đánh giọng quan hừ nói. Chu Thường Vụ, có phải hay không có vài người dụng tâm kín đáo, ác ý ngăn cản Triệu Tinh Thần thi đậu màu đồng phẩm giấy chứng nhận. Tôn Thành Trương cười nhạt, nói, Tôn Thường Lý, ngươi cái này lời nói khả năng liền có mất bất công. Không phải ác ý ngăn cản, một khi địa thần chủng đánh một trận kết thúc, hắn như cũ có thể khảo hạch. Tiếu Thiên Hạ nói, câm miệng cho lão tử. Tiếu Thiên Hạ, đây là chúng ta mấy vị thường lý tại nghị sự. Người không có tư cách lên tiếng. Tôn Thành Trương khuôn mặt nghiêm. Đùa giỡn đại bài. Hắn là hôm nay quan chủ khảo. Thương lượng là có quan hệ thí sinh khảo hạch chuyện. Làm sao lại không thể lên tiếng. Gặp Tiếu Thiên Hạ khuôn mặt căng thông hồng. Vương Bản Đạo hừ nói. Việc này rất trọng yếu. Đã lên đến thường lý ủy viên hội thảo luận cấp độ. Hắn đương nhiên không có quyền lên tiếng. Tôn Thành Trương nói. Âu, khi nào chiêu khai thường lý ủy viên hội nghị, ta làm sao không có nhận đến thông chi? Lý Hảo Cổ kỳ quái hỏi. Hiện đang thông chi cũng không chậm. Chu Đạo Toàn hừ nói. Tiếu Thiên Hạ mặt càng đỏ hơn. Đây là rõ ràng muốn đánh chính mình khuôn mặt. Ta kiên quyết yêu cầu khảo hạch. Chết mà không còn gì nuối tiếc. Triệu Tinh Thần nói. Thấy không? Người ta chính mình kiên quyết yêu cầu. Chúng ta dựa vào cái gì ngăn đón? Việc này không cần thảo luận nữa. Mở ra khảo cảnh. Thả Triệu Tinh Thần đi vào. Chu Đạo Toàn bãi liễu bãi thủ nói. Triệu Tinh Thần. Đây là chúng ta khảo công thiên nhất cao cấp bậc khảo cảnh. Bên trong chính là một cái tiểu thế giới. Có người nói. Là một đời y thần bày ra hưng thịnh đại sư sáng lập. Hơn nữa. Người có thể kiểm tra ra phẩm cấp gì? Tất cả đều là từ khảo cảnh căn cứ biểu hiện của ngươi tự chủ làm ra phán đoán. Cuối cùng định phẩm cấp, liền chứng lệnh đều là khảo cảnh trực tiếp ban phát. Ngoại nhân không có quyền cắm thủ. Cho nên, khảo cảnh vốn có hoàn toàn tự chủ tính. Nếu như ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm, chính là hội trưởng cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Hảo Cổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Khác khảo cảnh đều là trong suốt. Bên ngoài chủ khảo cùng giám thị đều có thể nhìn đến. Chỉ có chư thiên khảo cảnh là mờ đục. Bên trong phát sinh cái gì? Chúng ta cũng vô pháp biết được. Càng đàm luận không bên trên cứu ngươi. Triệu Tinh Thần. Nghĩ lại sau đó làm. Vương Bản Đạo nói. Triệu Tinh Thần. Ta tin tưởng ngươi là một cái lực ý chí chưa từng có kiên cường thiên tài. Nếu như ngươi ngay cả khảo cảnh cửa ải này đều làm khó dễ. Tham gia địa thần chủng chi chiến cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Liền để cho lần khảo hạch này trở thành ngươi một lần sinh tử mà nghiêm ngặt đi. Chu Đạo Toàn nói, chỉ có hưởng qua sinh tử chi nhân mới nắm giữ lớn nhất lực ý chí. Đến lúc đó, đối mặt địa thần chủng các nhà những thiên tài mới có đồng phục nắm chặt. Triệu Tinh Thần, trước đây, ta nghĩ thu ngươi làm đồ, có thể ngươi không có bằng lòng. Điều này nói rõ ngươi là một cái tồn tại rõ ràng dứt khoát cá tính người. Cho nên, không thể thu ngươi cái này đồ là của ta nuối tiếc. Thế nhưng, bản ủy viên vẫn tin tưởng ngươi có thể kiên cường đi tới. Tôn Thành Trương nói. Ta biết rồi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt kiên quyết nói. Mở môn. Chu Đạo Toàn nói. Lý Hảo Cổ bất đắc dĩ nhìn Vương Bản Đạo liếc mắt. Hướng không trung ném đi. Một đạo lệnh hoàn phòng lớn, lập tức, xanh hà nổi dậy, sau một khắc, bịch một tiếng, một đạo vừa dày vừa nặng thạch cửa mở ra, lập tức, kim quang lấp lóe, đột nhiên mở ra Nam Thiên Môn giống như, cạnh cửa bên trên bốn chữ lớn chư thiên khảo cảnh, phía dưới ký tên bày ra hưng thịnh, hào quang lui hết, xuất hiện sâu thẳm rừng rậm, một cái thạch phô bậc thang từ rừng rậm chỗ sâu một mực kéo dài đến bên ngoài. Rừng rậm chỗ sâu, mơ hồ truyền đến khủng long giống giận. Thanh âm kia vừa nghe tựu khiến người tim và mật phát lạnh. Triệu Tinh Thần mới vừa đi tới cánh cửa chỗ. Bên trong một tiếng ầm vang nổ. Xa xa một tòa cao vút trong mây đại sơn ầm ầm sụp đổ. Bên ngoài chúng người lập tức cả kinh. Tất cả mọi người thấy được một cái to lớn đuôi. Cái kia tòa núi cao chính là bị cái này cái đuôi cho quét ngã. Yêu quái gì? Một cái đuôi thế mà có thể quét đảo một ngọn núi. Cái kia tuyệt đối là thiên đế thiên nguyên cảnh. Thậm chí, huyền nguyên cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần, ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Lý Hảo Cổ nóng nảy. Nhanh lên hô nói. Hắn nếu bây giờ rời khỏi chính là cái người nhu nhược. Cơ bản bên trên cũng không cần tại dược sư công hội lan lộn. Chu Đạo Toàn nói. Đúng. Cái kia đem chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tôn Thành Trương nói. Triệu Tinh Thần, phải hiểu được thẩm lúc đoạt thế. Chữa bệnh chứng tuy nặng muốn, thế nhưng, nếu như mệnh cũng bị mất, chính là cho ngươi một cái kim phẩm thì có ích lợi gì? Vương Bản Đạo nói. Bất quá, tại Vương Bản Đạo vừa dứt lời, Triệu Tinh Thần đã vượt qua cánh cửa. Lập tức, kim quang lóe lên, chư thiên khảo cảnh đóng cửa. Các ngươi đây là đang hại chết một thiên tài. Vương Bản Đạo chọc tức, vỗ bàn lên, Vương hội phó, việc này, ta cảm thấy có cần phải bẩm báo hội trưởng. Lý Hảo Cổ cũng chọc tức, ta biết rồi, Vương Bản Đạo nói. Ha ha, chúng ta làm sai sao? Chúng ta là đang khích lệ những thiên tài cầm đến càng cao phẩm cấp y tiên giấy chứng nhận. Chu, Đạo Toàn nhún vai, trên mặt mang người thắng nụ cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.